Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259 Tam Huynh Đệ Tình. 1. Trong lòng yên lặng hạ quyết tâm, thề sống chết cũng muốn đi theo Lý Chính Hạo cùng Bạch Linh. Lý Phương đám người không biết đi tới nơi nào. Hơn nữa Bạch Linh lại kiến nghị Lý Chính Hạo đem trong thôn yêu cầu đồ vật thu thập hảo, sau đó cùng nhau mang về. Chủ yếu là Bạch Linh thật sự thực tâm thủy này, khí phách 10 phần trọng hình xe máy chiến phủ. Thả về sau cũng là tốt nhất cải tạo xe máy. Hiện tại về lợi dụng trong không khí hợi khí làm động lực kỹ thuật còn chưa truyền lưu đi ra ngoài. Nhiều lắm phế chút du, nhưng thế giới đang ở tê liệt thời điểm, có thể nói hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, đang ở chỉnh đốn. Khí du loại đồ vật này chỉ cần có trạm xăng dầu đều sẽ có, chờ đến về sau các thế lực nơi nơi sưu tập thời điểm, xăng đã bị người đại lượng thu thập. Đến lúc đó yêu cầu tiêu phí giá cao tiền mua sắm mà đi, nhưng lúc ấy hợi khí thúc đẩy có thể kỹ thuật đã ra tới. Lý Chính Hạo thích nhất nghiên cứu về phương diện này đồ vật, chỉ cần mua được giới thiệu thư, cải tạo một chút liền có thể. Đương nhiên bởi vì ra tòa hỏng rồi, nàng còn có thể mang theo cựu cựu đi cái kia xe hành. Nơi đó đồ vật đầy đủ hết, có thể đi trước đơn giản dựa theo nàng yêu cầu cải tạo một chút. Cho nên vào lúc ban đêm bọn họ liền ở xe hành nghỉ ngơi. Huống chi nơi này vốn dĩ chính là kia ba con chó biến dị nơi làm tổ. Chẳng sợ chúng nó đã chết, cũng có thể uy trấn bên ngoài tang thi một trận thời gian. Sẽ không nhanh như vậy lại đây nơi này. Trừ phi là cao hơn tam giai biến dị thú hoặc là tang thi lại đây đoạt địa bàn. Nếu không bọn họ tuyệt đối an toàn. Sưu tập đồ vật sự tình Bạch Linh chủ động nhận thầu. Lý Gia Minh bị lưu lại canh chừng. Nếu muốn cải tạo, Lý Chính Hạo đi bên ngoài tìm một chiếc tính năng không tồi xe Việt dã, tính toán cùng nhau cải tạo một phen. Đương nhiên điều kiện có chút. Kinh Lý Chính Hạo tay xe cải tạo sao so không được xe Huyền Vũ, lại cũng không kém, ít nhất trừ bỏ đề cao xe tính năng, còn có thể đủ nghĩ đến phòng ngự vấn đề này. Về này khối, Bạch Linh nhưng thật ra thế hắn đưa ra mấy cái đúng trọng tâm kiến nghị. Lý Chính Hạo trước mắt sáng người liền xuống tay đi làm mà ni. Lý Gia Minh đứng ở bên ngoài chán đến chết. Thỉnh thoảng duỗi lớn lên tế hắc cổ ra bên ngoài nhìn xung quanh. Cặp mắt kia gần đây khi khiếp đảm nhiều chút ánh sáng. Lý Gia Minh cùng Lý Phong tuổi tác kỳ thật đều không lớn. Hiện nay cũng bất quá 28 tuổi mà thôi. Đều là lớn lên lão thành rồi chút. Nhìn qua 30 tuổi. Bởi vì đọc sách thiếu, sớm liền đi ra ngoài làm công. Cho nên kết hôn cũng sớm, mới vừa mãn 20 liền mang theo lão bà từ bên ngoài trở về. Lý Phong càng sâu, 21 tuổi cũng đã có oa, hiện tại lớn nhất oa đều 7 tuổi. Lý Gia Minh bởi vì lão bà từ trước đến nay là cái không yên ổn chủ. Hai người cũng không biết ai thân thể ra tật xấu, chính là không có hài tử. Hơn nữa Lý Gia Minh lại là cái sợ lão bà người. Cha mẹ chết sớm, này nối nghiệp hương khói sự tình cũng không dám cùng lão bà nhiều lời. Chính mình nhưng thật ra đi qua vài lần bệnh viện kiểm tra thân thể. Cha tới cha đi hắn thân thể không tật xấu. Như vậy tật xấu liền ra ở hắn lão bà thân thể thượng. Chỉ là nói qua một lần. Liền bị hắn lão bà một khóc hai nháo ba thắt cổ, uy hiếp ly hôn. Không chậm trễ hắn nói sợ tới mức không dám nói nữa. Dù sao cũng là thành thật bổn phận dân quê, Một kết hôn ai cũng sẽ không nghĩ tới muốn ly hôn. Một cái bạn lữ, liền tính khái khái bang bang, cũng muốn đem cả đời này quá xong. Thả bản thân Lý Gia Minh lớn lên tính xấu. Ở một đống lớn lên tiểu đồng bọn phía trước không tự giác liền mang theo một tia tự ti. Kết quả cưới cái xinh đẹp lão bà, tốt xấu cũng làm hắn nam nhân hư vinh tâm đắc tới rồi thỏa mãn. Đến nỗi mặt thế sau, Lý Gia Minh lão bà không mang hắn cảm thụ. Quang Minh chính đại câu tam đáp bốn, phản bội hắn, làm hắn mất hết thể diện, hết chương.